lại vẫn dám bắt nhược điểm trong lời nói của mình, sau đó còn ý đồ với Thanh Ngô chính mình chém thương, có chút ngoài dự tính của Tiêu Kiếm Minh. Hôm nay Tiêu Kiếm Minh chỉ sợ có thể căm tức bay tới không trung, phát hiện Thanh Ngô tung tích, thứ nhất đem nó chém chết. Đồng thời hắn cũng động tâm tư, nếu tiểu quỷ Phương Hành này có tiền như vậy, lại tự nhiên là quyết định chủ ý muốn đối phó với mình, vậy một cơ hội đem hắn chém cũng là lựa chọn không tồi. Chẳng qua phải cẩn thận một chút, không thể để cho hắn nắm được nhược điểm. Phương Hành cũng quanh quẩn ở trên không trung một vòng, phát hiện trên không trung căn bản không cách nào truy tung. Đáp mắt vừa nhìn, khắp nơi là tán cây san sát, căn bản nhìn không thấy tới mặt đất bất cứ dấu vết gì. Không làm sao được, đành phải khống chế kim ô rơi xuống, cùng đoán chân cốc đệ tử cùng nhau nghị thương nghị, lấy kinh nghiệm 3 năm qua cùng yêu thú giao thiệp, truyền thụ đoán chân cốc đệ tử bí quyết truy tung dấu vết. Phương tiểu sư huynh, chúng ta thực sự muốn cấp con mồi của Tiêu Kiếm Minh sư huynh sao? Đệ tử đoán chân cốc nghĩ tới đối nghịch với Tiêu Kiếm Minh thì trong bụng có chút sợ hãi, nhưng cũng có cảm giác hưng phấn khó tả. Không thể không nói, ở cùng Phương Hành đã lâu, bị hắn hạ ảnh hưởng, lá gan mỗi người cũng sẽ lớn hơn một chút. Phương Hành nói, khốn kiếp mới không đoạt, lúc bọn họ đoạt yêu thú của các ngươi, làm sao không thấy mềm lòng? Hơn nữa, một viên yêu đan thú cửu giai không sai biệt lắm có thể làm cho 7 người đột phá linh động tầng 7, các ngươi không thấy động tâm sao? Chúng đệ tử đoán chân cốc nghe vậy, trái tim cũng thình thịch đập mạnh. Từ nguyện có thể làm cho 7 người đột phá linh động tầng 7, dùng lời của Phương Hành mà nói, khốn kiếp mới không động tâm. Tốt, làm, liều cái mạng già cũng phải đoạt hắn một lần. Đoán chân cốc đệ tử cảm xúc dâng trào, mọi người xoa xoa tay. Có người nghĩ kể nói, Tiêu Kiếm Minh sư huynh được xưng là người đứng đầu Thanh Vân tiểu bối, thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, cho dù chúng ta tìm được Thanh Ngô, chỉ sợ cũng không đoạt được với hắn. Sợ rằng chúng ta đem Thanh Ngô đánh gần chết rồi, hắn một kiếm bổ tới, Thanh Ngô cũng vẫn coi là của hắn. Vậy tính kế khác, dù sao chúng ta đoạt không phải là ai tìm được Thanh Ngô trước, mà là ai kết liễu nó. Phương Hải nghe cũng nhịn không được ngẩn ngơ, vỗ bả vai đệ tử này nói, có tiền đồ, có tiền đồ. Đoán chân cốc đệ tử cũng nở một nụ cười, sự tình liên quan tới lợi ích của chính mình, không ai có thể thực sự là đầu gỗ cả. Lại có một đệ tử do dự một hồi lâu, bỗng nhiên nói, mộ nội nó, Phương tiểu sư huynh, ta có món đồ này muốn cho người xem. Lòng cân kinh minh cung này chính ta là 10 năm đã để dành mua lại, bình thời không dám để người khác thấy. Bất luận như thế nào, hôm nay ta đem cho ngươi mượn. Nếu Phương tiểu sư huynh có thể thông qua nó đem Thanh Ngô bắn chết, sư đệ ta chỉ cầu một quả phá dài đàn. Vừa nói, từ túi chữ vật lấy cần dặn ra một cây cung, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của chúng đệ tử đoán chân cốc. Thì ra là tên đệ tử này họ Thôi, tên là Thôi Bách Phương, cũng là một gã đệ tử cũ của đoán chân cốc. Đoán chân cốc đệ tử đều lấy việc sở hữu thượng phẩm pháp khí làm mục tiêu, đệ tử này tự nhiên cũng không có ngoại lệ, lại là 10 năm tích lũy mua một thanh thượng giai pháp cung như là vậy. Chẳng qua là tu vi quán thiếu sót một chút, không cách nào có thể thôi động cung này phát ra uy lực mạnh nhất, vì vậy bình thời đều lấy phi kiếm ngăn địch. Đạo môn thường thấy nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, minh tranh ám đoạt. Hắn tuy có cung này nhưng không cách nào có thể phát huy ra sức mạnh uy lực, tự vệ lực tự nhiên không đủ, sợ người khác tước đoạt của mình, vì vậy vẫn giấu đi. Hôm nay bị Phương Hành dâng lên đồng kích động, liền muốn đem cung này đưa cho Phương Hành giúp hắn bắn chết Thành Ngô, cũng vì mình có thể kiếm được một viên phá giải đạn. Dĩ nhiên hắn lo lắng nhất đúng là sợ người khác đoạt cung, lúc này cũng bởi vì không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng Phương Hành mới bằng lòng đem nó lấy ra. Phương Hành vừa thấy cung này, ánh mắt nhất thời sáng lên, lại thấy cung dài một trượng, thượng hạng huyền thiết làm cánh cung, gần giao long làm dây cung, trên thân cung khắc ký hiệu tinh mịn mà phong cách cổ xưa, có bà cảnh yêu cốt tiễn khắc, cùng cung này đúng là một bộ. Đưa tay nhận lấy, ngón tay ở trên dây cung nhẹ nhàng một bạt, lập tức vang lên một tiếng như là tiềm long ngâm vang, âm trầm không dứt. Tốt, thứ rất tốt. Phương Hành kéo dây cung, miệng khen không dứt, chợt hướng Thôi Bách Phương nói, tặng ta sao? Thôi Bách Phương nhất thời ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra vẻ như là khóc, nói, Phương tiểu sư huynh, người nói đùa sao? Phương Hành ha ha cười một tiếng nói, đương nhiên là nói đùa rồi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có thực sự muốn lừa gạt cái cây cung này của hắn hay không? Có lòng cần kinh minh cung,

mà trên lưng con rơi chia ra ngồi mấy người nam tử. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, thân mặc một thân cẩm bào. Đi tới phụ cận, bảy tám người trực tiếp đâm Thanh Vân Tông đệ tử bao vây lấy, sau đó trên người khí tức chợt phóng ra, uy áp trận trận đánh tới. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời kinh hãi. Trong những người tới, thậm chí có ba người linh động tầng 9, còn lại cũng đều là tầng 7 hoặc là tầng 8. Mình xin phép ngừng tập chuyện này ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này hơi ngắn một chút.